Quách Tiền Thiền cũng xin nghỉ một ngày, một mình đi dạo phố. Không biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.